Ngay cả những nhân vật như thế đều coi trọng. Sau này ngợi khen, tự nhiên người hiện nay càng thêm coi trọng. Hết chương.